Định mệnh anh yêu em. Nhóc à, chương 15, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, uống đi, Chiêu Lam nói ngồi đối diện. Ừm, Nhật Vũ quay mặt đang ửng hồng. Chuyện, lúc này, xin lỗi, Chiêu Lam hai má ửng hồng lên. Không, không có gì, Nhật Vũ nói, khuya rồi, tôi đi ngủ đây, Chiêu Lam nói bỏ đi nhanh. Nhật Vũ mỉm cười nhẹ đưa tay lên môi. Ngọt thật, Nhật Vũ mỉm cười, Chiêu Lam chạy nhanh lên phòng. Hai má đỏ ửng lên đóng rầm cửa lại. Ngồi xuống giường, ôi, phải làm sao đây, tim ơi sao không nghe tao nữa. Dừng lại đi, Chiêu Lam ôm ngực trái than. Chị, Tuấn Kiệt bước vào. Tuấn Kiệt, em có chuyện gì à? Chiêu Lam giật mình hỏi. Chị thương anh Nhật Vũ phải không? Tuấn Kiệt nói. Tuấn Kiệt, em nói gì vậy? Chiêu Lam đỏ mặt, em không quyền xen vào nhưng. Chị nhớ lại đi, ngày mai anh Minh Huy về đấy. Tuấn Kiệt bỏ đi, bỗng Chiêu Lam im lặng, cầm cốc cacao uống ực vào. Nhìn vào tấm hình trong cuốn sổ, hình ảnh của chàng trai thật là tuấn tú. Nụ cười của An thật là rạng ngời, bỗng điện thoại reo lên. Cô nhấc máy, alo, Chiêu Lam nói, một giọng nói ấm áp bên đầu dây. Minh Huy, thật ra là có chuyện gì đây? Chiêu Lam nói nhẹ, Minh Huy nói, anh cũng vậy, ngủ ngon nhé, Chiêu Lam nhẹ cười, cách chương.